Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 26, anh khẳng định năng lực livestream của em, vậy mà em lại muốn bao nuôi anh một. Góc chuyện audio.com. Để chứng tỏ đẳng cấp sang chảnh của quà tặng, mỗi khi có fan nào đó vung tay hào phóng tặng kết hao cho streamer thì thông tin đó sẽ được thông báo trên toàn bộ hệ thống đấu miêu. Đùng một cái, tất cả các chỗ bắt mắt nhất ở tất cả các kênh livestream của đấu miêu đều hiện lên cùng một thông báo tặng quà. Quần chúng nhân dân canh me suốt cả đêm trong kênh livestream của Mang Thần và Tranh Ba Ba đang chuẩn bị thất thểu ra về thì bất thình lình bị một cái plot twist. Như vậy làm cho choáng váng. Phản ứng đầu tiên của toàn thể đồng bào cũng giống y chang như lăng mông ngu người hết cờ MNR. Khi cả bọn giật mình tỉnh táo trở lại, không biết ai là người đầu tiêu mà cả hai phòng stream đều bị spam điên cuồng nhạc hiệu chương trình radio tổ ấm tình yêu. Mang Thần tặng kết hao cho Tranh Ba Ba kìa, tôi có nhà rồi nha, thế ông có bồ chưa? Sau khi bị thanh niên đẹp trai hẹn hò đêm khuya kích thích, Mang Thần quyết tâm phải thể hiện bằng được cái sự đại gia hào phóng của mình. Hồi lăng mông còn ngồi núp lùm trong kênh livestream của Mang Thần, cậu đã thấy qua không ít đại gia tặng kết hao cho mấy nữ streamer. Đôi khi cũng có fan tặng cho Mang Thần, nhưng lăng mông hoàn toàn không ngờ được rằng, đàn trúc thế mà cũng có thể làm như thế với cậu. Lăng mông không hiểu sao lại thấy có chút hồi hộp, trong lúc tâm trạng bối rối. Chuyện thứ nhất cậu làm chính là đưa tay đóng webcam lại. Thấy màn hình livestream của streamer nhà mình đột nhiên biến đen. Quần chúng nhân dân đang vô cùng hóng hớt muốn xem phản ứng của Tranh Ba Ba liền mặc kệ tất cả. Toàn thể đồng bào quyết tâm spam kháng nghị. Ủa đóng camera chi dậy? Streamer thẹn thùng rồi, chẳng lẽ là cảm động đến rơi nước mắt nên mới ngại không muốn tụi mình nhìn thấy. Lăng mông ho khan một tiếng, làm gì có. Ờ thì là mà camera của tôi hết pin rồi. Ồ, ra là camera nhà cậu đang cắm điện. Streamer có kết hao rồi thì nói cái gì cũng đúng hết á, lần sau livestream nhớ mang sạc dự phòng nha ạc. Mang Thần chủ động, Tranh Ba ngại ngùng. Tranh Ba Ba đừng ngại, nên nhây thì cứ nhây. Tranh Ba Ba hồi trước được tặng mỗi thức ăn cho mèo thôi mà còn cảm ơn người ta nữa mà. Bây giờ không phải nên nói gì đó sao, cảm ơn Mang Thần đã tặng kết hao để khẳng định năng lực livestream của tôi. Lăng mông nói câu chỉ có hai người họ mới hiểu, nhưng vào tai người khác lại là lời cảm ơn lấy lệ. Khiên cưỡng, hết sức khiên cưỡng, chân thành. Phải chân thành một chút nữa cơ. Năng lực của cậu hẳn là tốt lắm nhỉ, ký túc xá chỗ tôi sắp tắt đèn rồi. Bây giờ không tắt máy thì hư máy mất, lăng mông ngập ngừng giải thích. Nhưng chả ai tin cậu. Quản trị viên mang Gostin, nhanh tắt máy đi, không tắt CPU hư bây giờ. Lăng mông thở phào một hơi. Quả nhiên chỉ có bạn học với nhau mới biết nỗi khổ của việc tắt đèn ở ký túc xá. Cậu vội vàng nói lời tạm biệt rồi tắt máy cái giúp. Cả khu ký túc xá đèn đuốc sáng trưng bỗng rơi vào bóng tối chỉ trong nháy mắt. Khách chương.